Rời bến Sơn Từ, chương 81, bố mẹ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi công ty, Lương Huyền cũng không vội vàng nộp đơn xin việc sau đó. Khi cùng Chu Lịch đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ liên tục dặn dò cô phải có lối sống lành mạnh, không chỉ phải ngủ sớm mà ba bữa ăn cũng phải đúng giờ. Nên ăn nhiều món giúp ấm bụng, chống lạnh, tắm nắng nhiều hơn và vận động nhiều hơn. Lương Huyền không cảm thấy mình quá yếu. Cùng lắm chỉ là tê, ử xê. Âng lạnh, kinh nguyệt không đều, với cô thì đó chẳng phải là bệnh tật gì đe dọa đến tính mạng nên cũng không đáng sợ. Nhưng từ khi dừng lại nhịp sống bận rộn, cô mới nhận ra rằng sức khỏe không nên bị xếp sau công việc. Hầu như mỗi ngày cô đều mang máy ảnh đến vườn thực vật hoặc ngõ Nam La cổ chụp hình, những nơi mà suốt bao năm ở Bắc Kinh cô chưa từng đặt chân đến, giờ đều đã đi qua hết. Phương Nguyện nói tiếc thật. Mùa thu Bắc Kinh mới là đẹp nhất, rừng cây nhuộm màu, phơi nắng, gió mát lướt qua mặt. Mùa tuyết cũng không tệ, đến Quốc Tử Giám dạo chơi, mơ màng về một mối tình xuyên không. Buổi họp báo sản phẩm mới của Vo diễn ra suôn sẻ không lâu sau đó, Lương Huyền cũng len lỏi được một chỗ vào dự. Quảng cáo của Fingerprint cũng đạt hiệu quả tốt, ngoài các đơn đặt hàng thương mại, còn có một số blogger mới nổi tự đánh giá sản phẩm và đồng loạt khen ngợi. Chỉ là Voss không định ký hợp đồng với Fingerprint cho quý sau. Dù không tính đến việc Lương Huyền đã nghỉ việc, thì tình trạng nhân sự rời đi liên tục gần đây cũng khiến đối tác nghi ngờ năng lực phát triển trong tương lai của Fingerprint. Đầu xuân, Lương Liên Thấm đã quay lại Mỹ, Jonathan và Dylan thì đi từ trước bà ấy. Từ đó đến nay, Lương Huyền không còn tin tức gì về họ nữa. Có lúc cô cảm thấy tim mình như bị khoét rỗng, nhưng mọi chuyện rồi cũng qua. Cô chỉ xem đó là một dạng phản ứng khi cai nghiện. Con người luôn cần thời gian để thích nghi. Tối hôm đó, Lương Huyền và Tạ Vãn Hinh đi dạo phố về thì đã hơn 8 giờ. Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Chu Lịch đang nấu cơm. Công việc của anh vẫn rất bận rộn, nhưng hầu như ngày nào cũng vào bếp nấu cho cô vài món. Toàn là những món ấm bụng, chống lạnh, chăm sóc cơ thể cô một cách tận tình. Lương Huyền vòng tay ôm anh từ phía sau. Anh rửa sạch tay. Để khô đĩa xong thì ôm lại cô. Ôm nhau gần như là việc đầu tiên họ làm mỗi khi về đến nhà. Cả hai như thể đều mắc chứng thèm da thịt. Chu Lịch luôn là người đầu tiên nhận ra những thay đổi và tâm trạng của cô. Ví dụ như hôm nay, chiếc áo khoác cô mặc khi vào nhà không phải là cái lúc sáng cô mặc ra ngoài. Chồng cô có vẻ tâm sự nặng nề. Lúc ăn cơm, họ nói đến chuyện đi tái khám ở bệnh viện. Lương Uyển trầm ngâm rồi bất chợt nói. Chu Lịch, em muốn nói với anh một chuyện. Anh có thích trẻ con không? Trước đây cô từng hỏi câu này. Hồi đó, câu trả lời của anh là không thích. Dạo gần đây, Lương Huyền đã buông bỏ sự cố chấp trong chuyện sinh con, quyết định để mọi thứ tùy duyên. Nhưng hôm nay cô lại nhắc lại chuyện cũ, như thể đã đổi ý. Chu Lịch khựng lại một chút. Nếu em thích, Lương Huyền bật cười, cắt ngang lời anh, là kiểu trẻ con đầy lông ấy, mắt đen láy như quả nhãn. Lông xoăn màu sâm panh, biết vẫy đuôi với anh. Chó, chỉ có điều hơi rắc rối là đứa bé đó có thể bị tàn tật. Lương Huyền thở dài, kể lại chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay gần bồn hoa bên trung tâm thương mại, em và Vãn Hinh thấy một chú chó con đang nằm đó, chỉ tầm 2-3 tháng tuổi, chân sau bên phải bị gãy đôi, lộ ra cả xương trắng hiếu, lông dính đầy máu, nhìn mà xót ruột. Chu Lịch múc cho cô một bát canh, đoán được tiếp theo sẽ là gì. Nên em đã lấy áo khoác quấn nó lại, mang đến bệnh viện thú y. Suốt dọc đường nó cứ rên khe khẽ, lúc tụi em chạm vào thì nó sợ lắm, run bần bật, nhưng không còn sức để phản kháng. Bác sĩ nói chân sau bên phải của nó không giữ được nữa, chỉ có thể làm một đứa bé ba chân. May mà không bị xuất huyết trong hay tổn thương nội tạng, chỉ là còn hơi cảm. Lương Huyền nói. Chắc nó bị lạc, chạy qua chạy lại trên đường rồi bị xe đụng. Chu Lịch, em muốn, sau khi nó phẫu thuật và hồi phục, họ sống chung, nên không thể quyết định một phía, phải nghĩ đến ý kiến của cả hai. Thì đón nó về, Lương Huyền sững người, ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Lịch. Anh mỉm cười dịu dàng, anh hiểu cô, em cũng không quyết định chắc chắn sẽ nuôi nó. Anh biết mà, chấp nhận một sinh mệnh nghĩa là phải chịu trách nhiệm cho 20 năm sau của nó. 20 năm, dài lắm, nhưng cũng ngắn lắm. Cô nói, nếu không có gì bất ngờ, con chó sẽ rời đi trước họ. Dù Lương Uyển đã từng học khóa tâm lý của Trình Liên Thư, dù cô hiểu rằng ý nghĩa của tình yêu nằm ở việc từng tồn tại, không nhất thiết phải vĩnh viễn. Nhưng thực hành điều đó thì lại chẳng dễ chút nào. Em sợ không tìm được chủ cũ của nó, cũng sợ không ai chịu nhận nuôi một con vật tàn tật, nên muốn tạm thời nuôi nó. Nếu có ai phù hợp muốn nhận nuôi thì càng tốt. Uyển Uyển, anh ủng hộ mọi quyết định của em. Chu Lịch nhìn đồng hồ. Ngày mai anh đi cùng em đến bệnh viện thú y. Sáng hôm sau, Lương Uyển và Chu Lịch đến bệnh viện thú y. Trước cửa có một cây ngọc lan trắng nở rộ, đầy hoa khắp cành, cả cây như hiện thân của mùa xuân Giang Nam. Hôm qua cô đến gấp, trời lại tối, chẳng có tâm trí nào để thưởng hoa. Lúc này mới nhận ra, đã là mùa xuân rồi. Trong bệnh viện thú y có vài con mèo của trạm đi lại ngang nhiên trên sàn. Một bà cụ xách một chú chó giống Yorkshire đã 19 tuổi đến khám vì răng bị sỏi nặng. Bác sĩ nói chó già thì tốt nhất không nên gây mê toàn thân, sợ là không tỉnh lại được. Bà cụ mặt không biến sắc, bình thản hỏi, vậy thì nó sống được bao lâu thì sống, cũng được, già rồi, sống thế là đủ vốn rồi. Sau khi bà cụ rời đi, bác sĩ mới tiếp đón Lương Uyển, vừa thở dài vừa nói. Bạn đời của bà ấy mất cách đây mấy năm rồi, con cháu đều ở xa, chỉ còn con chó bầu bạn bên cạnh. Nuôi kiểu thả vườn, toàn cho ăn cơm người, vậy mà vẫn sống được đến giờ, sức khỏe tốt thật. Dù mắt đã đục mờ, con Yorkshire vẫn có thể đi lại vài bước mỗi ngày, tinh thần cũng khá ổn. Thật không biết sau khi nó mất, bà ấy sẽ thế nào. Cách một cánh cửa là chú chó con được đắp chăn đang run rẩy nằm trong lồng. Nó vừa truyền dịch vừa ngủ. Buổi sáng cho nó ăn một ít hạt, dạ dày có vẻ ổn, ý chí sinh tồn rất mạnh. Lương Uyển nhìn sinh mệnh mới yếu ớt vừa mới bắt đầu kia, chợt nhớ đến chú chó Yorkshire khi nãy. 19 năm, đối với một con chó là khoảng thời gian cực kỳ dài, già nua như thể đã sống cả trăm năm. Khởi đầu và kết thúc của sinh mệnh bất ngờ gặp nhau. Bác sĩ nói, nó có thể là chó poodle, có lẽ lai thêm một chút giống khác. À đúng rồi. Hai người đã đặt tên cho nó chưa? Lương Uyển lắc đầu, chưa, đặt tên nghĩa là đã có tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn cho người khác nhận nuôi thì sẽ thấy không nỡ. Bác sĩ đã thấy nhiều, không để quá nhiều tình cảm vào từng cá thể, thoải mái nói. Đã nhặt được nó ở bồn hoa thì gọi nó là hoa đàm đi. Lương Uyển bật cười, được thôi, âm thanh nói chuyện cuối cùng cũng khiến hoa đàm mở mắt, nó cẩn thận quan sát ba. Người khổng lồ, bên ngoài chiếc lồng, so với Lương Uyển dịu dàng, Chu Lịch giống như một người cha nghiêm khắc, không cười với nó. Không hiểu sao, nó liền sủa lên, tiếng sủa vang dội. Bác sĩ cười to, tinh thần nó khá tốt đấy, khi các chỉ số đạt yêu cầu là có thể phẫu thuật. Đây là chó được cứu giúp, phí phẫu thuật sẽ được giảm giá. Dù vậy vẫn rất đắt đỏ, bác sĩ mở lồng ra, xoa nhẹ lên đầu nó, nhóc con thật may mắn. Được thiên thần tìm thấy trước cả ác quỷ. Hai tuần sau, hoa đàm hồi phục khá tốt, bệnh viện thú y thiếu chỗ, nên thông báo cho Lương Uyển đến đón về nhà. Chu Lịch đang họp, Lương Uyển một mình đến bệnh viện. Chiếc chân trắng hiếu lộ xương giờ chỉ còn một nửa, bác sĩ an ủi cô rằng khi lông mọc ra sẽ đáng yêu hơn. Hoa đàm theo thói quen muốn ly, ếm, nhưng lía, em mời mãi không đến, ngơ ngác một lúc rồi lại ủ rũ nằm xuống. Chân cô vừa bước vào không lâu, bác sĩ chợt nhắc nhở. Cô gái, chồng cô đến rồi. Nghe vậy, Lương Uyển theo phản xạ quay đầu lại, thấy Chu Lịch phong trần vội vã đẩy cửa bước vào, thở hổn hển. Anh đã chạy đến đây, ánh nắng đầu xuân rực rỡ, chiếu qua cửa kính bệnh viện rọi xuống nền gạch men. Mèo hoang trong viện phe phẩy đuôi lười biếng bò đến bên chân Chu Lịch nằm xuống. Tóc anh như được nhuộm ánh sáng vàng óng, Lương Uyển ngạc nhiên. Không phải anh đang họp sao? Anh bước tới nắm lấy tay cô. Họp xong rồi, anh không thể bỏ lỡ việc chào đón thành viên mới trong gia đình. Bác sĩ lúc này hóa thân thành nhân viên tiếp thị, tươi cười rạng rỡ, miệng như bôi mật. Hai vị từng nuôi thú cưng chưa? Lương Uyển lắc đầu, Chu Lịch nói nhà anh từng có một con chó núi Bernice, nhưng hồi đó anh chủ yếu ở ký túc xá, ít có cơ hội tiếp xúc, cũng không chăm sóc nhiều. Hiểu rồi, vậy là ba mẹ mới toanh. Mặt Lương Uyển đỏ bừng, âm thầm buông tay Chu Lịch ra. Không đầy một giây sau, Chu Lịch lại nắm lấy, lần này là 10 ngón đan sen, không để cô chạy trốn. Bác sĩ liếc thấy hết thảy, cười híp mắt phổ biến kiến thức nuôi thú, những điều cần lưu ý sau phẫu thuật, tiện thể chào bán vài món đồ cho thú cưng trong viện. Bà mẹ mới mà, chịu chi nhất luôn. Lúc về, bác sĩ nhiệt tình giúp chất đầy đồ lên cốp xe, tiễn hai vị khách rộng rãi, còn không quên vẫy tay chào Hoa Đàm. Hoa Đàm chưa học được cách đi bằng ba chân, về đến nhà vẫn như trong lồng, nằm im không động đậy, mí mắt chậm rãi mở rồi khép, trông rất uể oải. Lương Uyển không nhịn được cũng quỳ xuống, tựa cằm sát đất, ánh mắt ngang bằng với nó. Hoa Đàm, mẹ dẫn con đi xem ổ nhỏ được không? Ổ nhỏ mềm lắm, mình vào ổ ngủ nha. Một cách tự nhiên, con người khi đối mặt với động vật dễ thương sẽ không kìm được mà dùng giọng điệu mềm mỏng nhất. Hoa Đàm rên khẽ hai tiếng, Lương Uyển còn đang định tiếp tục màn mẹ con ngọt ngào thêm vài phút, bất ngờ bị Chu Lịch ôm lấy chân nhấc bổng lên. Á, anh làm gì vậy? Hoa Đàm còn ở đây, anh đừng làm mấy chuyện kỳ quặc trước mặt chó chứ. Chu Lịch như muốn nói lại thôi, nhìn Hoa Đàm vừa hé miệng cười, anh cũng bật cười. Cho anh hỏi, anh có thể ghen với nó không? Hai tuần qua, em ngày nào cũng chỉ nhắc đến Hoa Đàm, còn anh thì sao? Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Uyển đỏ mặt, anh đâu phải là chó. Chu Lịch nhướng mày, tranh thủ bế Hoa Đàm đặt vào ổ mềm, sau đó ôm Lương Uyển ngồi lên ghế sofa. Mẹ của Hoa Đàm à, anh thấy chúng ta nên bàn bạc một chút về việc nuôi con. Cái gì mà mẹ của Hoa Đàm? Là em tự xưng ban nãy đó thôi. Chu Lịch chơ chẽn nói tiếp, với tư cách là ba của Hoa Đàm, anh cho rằng trong thời gian nó hồi phục, không nên cứ chiếm mẹ mãi. Em thấy đúng không? Em chỉ nói đùa cho nó vui thôi, còn phải tìm người nhận nuôi Hoa Đàm nữa mà. Chu Lịch nhìn cô cụp mắt xuống, lại nói, giữ nó lại đi, nhưng mà anh không thích trẻ con. Hách Dịch Phi cũng nói anh không thích nuôi thú cưng, anh thích sự yên tĩnh mà. Chu Lịch khẽ cười, bình tĩnh nói, nhưng anh thích em, cho nên những gì em thích, anh đều thích. Cách chương.